Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226: Thiên kiêu tụ hội. Sau 3 ngày, các vị hải ngoại tiên sơn thấy thiên kiêu trong đám Tinh Hà Thánh Quân phát sinh một cái tin tức: Ma Văn, sau 3 ngày, chúng ta tất có một trận chiến. Thiên Quyền Thánh Tử đột nhiên nói: Ha ha, tình nguyện phụng bồi, chỉ sợ sau đó trên địa cầu này liền muốn chỉ còn dư lại 7 đại thiên kiêu. Ma Văn Thánh Tử hồi phục: Hai người ở đại lục chưa hoa phân rõ ràng thời gian thì có qua khoảng cách. Ở trong đám càng là vẫn hận đến hận đi. Bây giờ cuối cùng cũng coi như có cơ hội diện cơ. Đánh một trận cũng thập phần bình thường. Vì lẽ đó mọi người đối với này không để ý lắm. Lam Diệu, cái kia thái bàn người tốt nhất mang tới trên ngọn tiên sơn đến. Ta cùng hắn ân oán nên có cái kết thúc. Nói chuyện chính là khống chế Bắc Cực Châu băng ma tộc. Thiên kiêu băng diệt. Ha ha, Lâm Diệu chỉ hồi phục hắn hai chữ liền không lại nhìn di động. Sau 3 ngày, trải qua một vòng lại một vòng sàng lọc, rốt cục tuyển ra 4 cái mạnh nhất vương cấp cường giả. Một cái trong đó là Thái Ban, mặt khác 2 cái là đỉnh cấp vương giả, còn có 1 là phổ thông vương giả bên trong người tài ba. Mặc dù biết 4 người bọn họ ở trong trừ Thái Ban ở ngoài, cái khác cơ bản đều là bồi chạy, nhưng Lâm Diệu lại không đả kích sự tự tin của bọn họ tâm. Trước khi đi, nhìn những kia không tư cách đi vương giả, Lâm Diệu nói: 12 cái tiêu chuẩn nửa năm một vòng đổi, các ngươi từng người cố gắng lên. Nghe nói như thế, người sở hữu trong lòng lần thứ 2 dấy lên hy vọng. Từng cái ánh mắt nóng bỏng lên. Thánh quân đại nhân, cái kia băng ma tộc cũng sẽ đi không? Bay đến một nửa, Thái Ban đột nhiên tiến đến Lâm Diệu bên người nhỏ giọng hỏi. Bát đại thiên kiêu đều sẽ trình diện. Lâm Diệu bình tĩnh mà trả lời. Thái Ban nghe vậy trong mắt lóe ra hào quang cừu hận. Lúc trước, bọn họ bộ tộc cùng băng ma tộc cùng thuộc về đồng thời đại lục. Hắn một cách tự nhiên mà quy phụ ở băng ma tộc dưới trướng. Không ngờ rằng cái kia băng diệt lo lắng hắn đột phá cấp thánh sau uy hiếp địa vị của hắn. Liền bố trí cái trọng ám hại hắn. Kết quả một dị tộc bằng hữu sớm lén lút báo cho. Lúc này mới nhường hắn tránh được một kiếp. Cứ việc như vậy, nhưng hắn cùng tộc vẫn bị giết chết một nửa. Vì lẽ đó nghiêm ngặt tới nói, bọn họ bộ tộc cùng băng ma tộc là thù không đợi trời chung. Ở ngươi cấp thánh trước, ta sẽ hộ ngươi chu toàn. Lâm Diệu liếc mắt là đã nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Không chờ hắn nói chuyện, liền ưng thuận hứa hẹn. Thái Ban nghe này trong lòng bay lên một tia cảm động. Chỉ cảm thấy đồng dạng là thánh giai. Trước mặt Lam Nhãn Thánh Quân lòng dạ không biết so với cái kia băng diệt lớn hơn bao nhiêu lần. Thánh quân đại nhân, chỉ cần ngươi còn ở địa cầu này, ta thì sẽ trung thành với ngươi. Như có vi này thề, ta không chết tử tế được. Nghe được Thái Ban lời thề, Lâm Diệu chỉ là khẽ vuốt cằm, cũng không nói thêm gì. Trên địa cầu, vương cấp cường giả tốc độ phi hành so với chiến đấu cơ cũng không kém bao nhiêu. Vì lẽ đó khoảng chừng qua hơn một giờ, Lâm Diệu đám người liền đến tiên sơn định vị vị trí. Nơi này một mảnh sương mù lượn lờ, tầm nhìn không đủ ngàn mét. Nếu như là nhân loại bình thường, ở đây tầm nhìn khả năng đều không đủ 10 mét. Đại nhân, ta đi phía trước thăm dò đường. Thái Ban nhìn thấy tình hình này, chủ động xin mời anh. Không cần, ta cảm nhận được cái kia nơi tiên sơn vị trí. Lâm Diệu lắc lắc đầu, hướng về một phương hướng bay đi. Tùy tùng mà đến 16 người thấy này mau mau đi theo sau. Khoảng chừng phi hành 30 giây, một như có như không tiểu sơn liền xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Thấy này, chúng vương giả trong lòng đều kinh hãi cực kỳ. vừa bọn họ cách nơi này chân có mấy vạn mét. Gào, khoảng cách xa như vậy thánh quân đại nhân đều có thể nhận biết được. Này hơi bị quá mức khủng bố. Chính khi bọn họ âm thầm líu lưỡi thời điểm, tiên sơn đỉnh đột nhiên truyền đến một đạo kịch liệt nổ vang âm thanh. Tiếp theo chính là bàng bạc nguyên lực làn sóng tan ra bốn phía. Đem xung quanh sương mù đều tách ra ra. Thánh giai cường giả ở chiến đấu. Lâm Diệu phía sau mấy cái vương giả kinh kêu thành tiếng. Này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy hai cái cấp thánh lôi kéo trận chiến đấu. Lâm Diệu đối với cái kia chiến đấu coi như không thấy. Trực tiếp mang theo mấy cái vương giả leo lên tòa kia nắm giữ tiên sơn trên hòn đảo nhỏ. Chỉ là mới vừa lên đảo, một luồng nồng nặc nguyên khí liền phả vào mặt. So với đại lục danh sơn đều mạnh hơn vài lần. Còn không leo núi nguyên khí liền như thế nồng nặc. Đây thực sự là đồng thời bảo địa a. Có vương giả thở dài nói. Hận không thể tại chỗ an vị dưới tu luyện. Ha ha, Lam Diệu, ta rốt cục nhìn thấy chân nhân. Chính là thủ hạ ngươi có chút thổ. Hiếm thấy nhiều quái. Lúc này cách đó không xa đi tới một nhóm người. Người cầm đầu tuấn tú cực kỳ. Nam sinh nữ lẫn nhau. Trên mặt còn xăm lên kỳ dị hoa văn. Dáng dấp kia phảng phất kinh kịch bên trong hoa đán. Xem ra thập phần quái dị. Ở phía sau hắn còn có một người khí chất đặc biệt. Trên mặt đường nét muốn dương cương nhiều lắm. Chỉ có điều cũng dài một màn như thế hoa văn. Tinh Hà Thánh Quân, Tinh Hà Thánh Tử, Lâm Diệu nhàn nhạt mở miệng. Bát Đại Thiên Kiêu bên trong xếp hạng thứ nhất cùng thứ năm hai người. Hắn đương nhiên nhận thức. Nghe được này hai cái tên gọi. Lâm Diệu phía sau các vương giả lập tức trở nên sốt sắng lên đến. Bọn họ không nghĩ tới như thế đột nhiên. Vừa tới đến trên đảo gặp phải đệ một nhóm người chính là trên địa cầu này thế lực mạnh mẽ nhất. Tinh Hà Liên Minh, ở nơi đó đánh chính là Ma Văn Tộc cùng Thiên Quyền Tinh hai tên này. Nếu không chúng ta đi gần điểm, xem thực lực của bọn họ làm sao. Tinh Hà Thánh Quân tuy rằng nói như vậy, nhưng vẻ mặt nhưng không có mảy may hiếu kỳ ý tứ. Hiển nhiên ở trong lòng hắn căn bản không đem hai người kia để ở trong mắt. Ta không có hứng thú, người cũng thật là cùng trong đám như thế cao lãnh. Ha ha, Tinh Hà Thánh Quân cười cợt, sau đó vẻ mặt đột nhiên lại trở nên lạnh lùng. Đừng xem hai người này đánh cho hoan, sự thực tình cảm của bọn họ vẫn khỏe. Chỉ cần ta hơi có chút động tác, bọn họ sẽ ám muội lên. A, một đám người dối trá. Lâm Diệu nghe này yên tĩnh không nói. Ma Văn Tộc cùng Thiên Quyền Tinh là thứ hai thứ ba thế lực. Chỉ có bọn họ liên hợp lại mới có thể ngăn được Tinh Hà Liên Minh. Vì lẽ đó bây giờ dáng dấp như vậy cũng có điều là gặp dịp thì chơi. Căn bản sẽ không quyết tâm. Lúc này, giữa bầu trời lại xuất hiện mấy nhóm người. Rõ ràng là còn lại ba phe nhân mã dắt tay nhau mà tới. Xin chào Tinh Hà Thánh Quân. Ba phe nhân mã trước tiên cùng Tinh Hà Thánh Quân hỏi thăm một chút. Sau đó tất cả đều không hẹn mà cùng địa nhìn về phía Lâm Diệu. Một người trong đó trong mắt càng là né qua lệ mang. Người chính là Lam Nhãn Tộc Lam Diệu. Lâm Diệu nghe này ngẩng đầu nhìn qua. Lên tiếng chính là một toàn thân lông trắng. Tướng mạo xấu xí, dường như dã nhân cao to dị tộc. Ta là Lam Diệu, khi chiếm được khẳng định sau khi trả lời. Lông trắng dị tộc lập tức quay về Lâm Diệu phía sau vương giả nhìn quét lên. Kết quả liếc mắt liền thấy trong đám người Thái Ban. Lúc này cất tiếng cười to lên. Ha ha, ta vốn cho là ngươi sẽ không cho ta khuôn mặt này. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật dẫn hắn lại đây. Được, Lam Diệu, nhân tình này ta nhớ rồi. Nghe này Lâm Diệu phía sau Thái Ban thân thể lập tức cứng đờ. Nhìn về phía Lâm Diệu bóng lưng tràn ngập nghi ngờ không thôi. Nghe này Băng Diệt, hai người trước tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. lẽ nào thánh quân dẫn hắn tới nơi này là vì muốn bán đi hắn? Nghĩ đến đây, hắn trong mắt lộ ra một tia bi thương, đồng thời âm thầm siết chặt quả đấm của chính mình. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?